Linh Kiếm Tôn, chương 226, 226, nguy hiểm khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân cũng không có bài xích này cổ hấp lực. Hai mắt khép kín, thân thể nhất thời bị hút vào đạo kia đen kịt trong cái khe. Chu vi một mảnh lưu quang giật thải, biến hóa phi phàm, làm này cổ hấp lực sau khi biến mất. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, phát hiện mình bị vây một mảnh rừng rậm ở giữa. Bốn phía không có một bóng người. Đây cũng là bí cảnh nội sao? Sở Hành Vân quét mắt chu vi. Nơi này linh lực nồng nặc như thần vụ vậy. Tùy ý hút vào một ngụm, đều cảm giác vui vẻ thoải mái. Có vẻ không nói ra được thư sướng. Lúc này, rừng cây nội đột nhiên chạy ra một đạo hắc ảnh. Đó là một đầu hắc kèn linh hươu. Tính tình cực kỳ dịu ngoan. Nó dừng ở Sở Hành Vân, thấp giọng kêu lên vài câu, sau đó một lần nữa không có vào trong rừng rậm, chớp mắt thì tiêu thất hình bóng. Ngoại trừ hắc kèn linh hươu bên ngoài, Sở Hành Vân còn thấy được không ít linh thú, đều là sinh hoạt tại chỗ này bên trong rừng rậm. Chủng loại phồn đa, bày biện ra một mảnh hài hòa chi cảnh. Như vậy xem ra, xuất hiện ở Lạc Hà Cốc linh thú cùng linh tài đều là đến từ chỗ này bí cảnh. Sở Hành Vân lẩm bẩm, nhìn phía này linh thú, trong ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Tiểu tử, giữa lúc này, Lận Thiên Trùng thanh âm của đột nhiên truyền đến, vang vọng ở Sở Hành Vân trong đầu. Nghi thanh nói, vừa rồi, ta dựa theo ngươi cho phương pháp, đem âm dương phong linh trận mở. Ở mở ra trình chung, xuất hiện cổ hiện tượng lạ. Cổ hiện tượng lạ, chỉ giáo cho. Sở Hành Vân trả lời, âm dương phong linh trận mở ra thời gian, ta phát hiện ngoại trừ trận tâm vị trí, ở linh trận cái khác phương vị cũng có nhập khẩu xuất hiện, mà những thứ này nhập khẩu đều là đi thông ngươi chỗ ở chỗ này bí cảnh. Cái khác phương vị cũng xuất hiện nhập khẩu. Sở Hành Vân mạnh sửng sốt, đang nói kinh ngạc nói rằng, đây chẳng phải là nói minh trừ ta ra còn có những người khác cũng tiến nhập chỗ này bí cảnh. Sở Hành Vân hiện tại có thể xác định, chỗ này âm dương phong linh trận tác dụng, hay phong ấn bí cảnh nhập khẩu, nhường người khác khó có thể tiến nhập. Vừa rồi, Lận Thiên Trùng đem âm dương phong linh trận mở ra, chỉnh một tòa linh trận đều bị vây mở ra trạng thái. Nói như thế, những thứ khác nhập khẩu cũng sẽ liền và thông nhau chỗ này bí cảnh. Một ngày có người vừa mới ở lối vào bồi hồi, đều có thể bị đưa đến bí cảnh nội. Theo lý mà nói, chắc là như vậy. Bất quá, Lận Thiên Trùng dừng một chút, nhưng tiếp tục nói, ở ngươi tiến nhập bí cảnh sau, có một không hiểu lực lượng đột nhiên bao phủ âm dương phong linh trận. Ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, âm dương phong linh trận triệt để đóng, ngay cả trận tâm nhập khẩu cũng bị xóa sạch trừ đi. Hiện tại, cả tòa âm dương phong linh trận bị vây tuyệt đối bịt kín trạng thái. Bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập. Lận Thiên Trùng giọng của trở nên có chút ngưng trọng. Vốn có, hắn đã nắm trong tay âm dương phong linh trận, có thể tùy ý đem linh trận mở ra hoặc là đóng. Nhưng này cổ không hiểu lực lượng đột nhiên xuất hiện, lại làm cho âm dương phong linh trận triệt để đóng. Bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập. Này liền nói rõ, ở bí cảnh một chỗ, tồn tại một gã cao thủ, chính âm thầm nắm trong tay âm dương phong linh trận, mà này một gã cao thủ, thực lực thấp nhất đều là thiên linh cảnh, nếu không, căn bản vô pháp nắm trong tay âm dương phong linh trận. Vô cùng có khả năng, hay bí cảnh chủ nhân, được, ta hiểu được. Sở Hành Vân đầu tiên là trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó bình thản đáp lại nói, trong mắt kinh sắc từ từ tiêu tán, tối hậu, bình tĩnh như một miệng giếng. Đối với Lận Thiên Trùng nói, Sở Hành Vân ngực rất rõ ràng là có ý gì, nhưng hắn vẫn là về phía trước bước ra bước tiến, nghĩa vô phản cố hướng phía rừng cây đi ra ngoài, không chút do dự nào. Chuyến này, mục đích của hắn là song tỉnh thần thảo, đem sở tinh thần từ đóng băng chung giải cứu ra. Nếu như đến đây buông tha nói, chẳng biết phải đến bao thuở mới có thể có được tỉnh thần thảo tin tức. Trước mắt chỗ này bí cảnh, mặc dù nguy hiểm khó lường, nhưng Sở Hành Vân không muốn đến đây bỏ qua, vẫn là muốn nếm thử một phen. Lạc Hà Cốc, sườn núi đính chỗ, Lận Thiên Trùng cảm thấy Sở Hành Vân phân quyết tâm, trên mặt hiện ra vài phần bất đắc dĩ, cười nhẹ một tiếng, truyền âm nói, ta thì đoán được tiểu tử ngươi sẽ không bỏ rơi. Cũng được, nếu là ngươi rơi vào trong khốn cảnh, trực tiếp cả tiếng kêu cứu, ta sẽ lập tức phá vỡ âm dương phong linh trận, đem ngươi cứu ra. Ừ, nghe được Lận Thiên Trùng nói, Sở Hành Vân dừng bước lại, ánh mắt thoáng chốc một ngưng. Này âm dương phong linh trận đã bị vây hoàn toàn bịt kín trạng thái, phải dựa vào ngang ngược vũ lực mới có thể mạnh mẽ phá vỡ. Lận Thiên Trùng ăn vào âm dương võ linh đan không bao lâu, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nếu như mạnh mẽ xuất thủ phá trận, rất có thể sẽ làm ám sát tái phát, lọt vào không gì sánh được mãnh liệt phản phệ. Có thể hắn lại nguyện ý mạo hiểm như vậy phiêu lưu, cũng muốn đem Sở Hành Vân cứu ra. Ngươi đừng phải sai ý, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ngươi chết ở tại ở đây, như vậy thì không có người có thể luyện chế âm dương võ linh đan, càng không có người giúp ta trị liệu ám thương. Sở dĩ, để cơ thể của ta, vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi cứu ra. Chỉ đơn giản như vậy. Lận Thiên Trùng vừa dứt lời hạ, lại vội vàng bổ sung một câu, đang nói lộ ra lạnh lùng, cũng có vẻ dục đắp nghĩ Trương Vị Đạo, nhường Sở Hành Vân không khỏi ách nhiên thất tiếu, thầm nghĩ trong lòng, này Lận Thiên Trùng, thật đúng là chết sĩ diện. Ngươi yên tâm đi, chỗ này bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng dựa vào thủ đoạn của ta, mới có thể bình yên ly khai. Sở Hành Vân lộ ra lau một cái vẻ tự tin, đưa mắt thu hồi, kế tục dẫm trận tại chỗ đi. Cánh rừng rậm này cực đại, càng là ra bên ngoài, thiên địa linh lực lại càng là hồn hậu. Đến tối hậu, đã là bày biện ra nồng hậu vụ trạng. Nếu là nơi đây bị người phát hiện, nhất định sẽ đưa tới một phen chém giết tranh đoạt. Nơi này thiên địa linh lực không chỉ là càng thêm hồn hậu, tựa hồ còn ẩn chứa vật gì đó. Sở Hành Vân cảm giác được dị dạng, tâm niệm vừa động, phát hiện linh lực chung giấu kín một luồng cực kỳ mịt mờ âm lãnh khí tức. Hơi thở này cuối cùng cùng linh lực dung hợp cùng một chỗ, nếu không phải của hắn tâm tư nhạy cảm, tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Thấy thế, Sở Hành Vân tâm thần hơi trầm xuống, trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Hưu, phía sau chỗ không có dấu hiệu nào vang lên một đạo phá không chi âm. Sau lưng Sở Hành Vân, một đạo sắc bén kiếm quang đánh tới. Kiếm phong chung ẩn chứa một cổ trích nhiệt khí tức, sở chảy qua chỗ, không khí đều bị bốc cháy lên, có thể thấy được uy lực chi cuồng bạo. Nhưng mà Sở Hành Vân phảng phất không thấy được vậy, thân thể vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy kiếm phong sẽ đâm vào phía sau lưng trong nháy mắt, lòng bàn tay của hắn chỗ, vạn thú hỏa ngay lập tức nở rộ lái đi, như một cái uốn lượn hỏa xà, đem đạo kia kiếm phong trong nháy mắt đốt cháy rơi. Chém! Một đạo tiếng quát khẽ từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, chỉ thấy thân hình hắn vừa truyền, linh kiếm hiện lên, trực tiếp hướng phía kiếm phong đánh tới chỗ chạy đi. Hỏa quang cùng kiếm quang, hai người dung hợp lẫn nhau, chạy trồm không ngớt, dĩ nhiên đem này một khu vực triệt để bao phủ. Răng rắc thanh âm của vang lên, ngăn cản ở trước mắt trọng trọng rừng rậm, bị sắc bén kiếm quang dễ dàng xé rách rơi, chiếu rọi ra một tấm không gì sánh được hoảng sợ tinh xảo khuôn mặt. Cũng chính là thấy tờ này khuôn mặt một cái chớp mắt, Sở Hành Vân con ngươi chợt co rút nhanh, kinh thanh nói, tại sao là ngươi, cách Trương?